Cậu đừng nói dối nữa Tô Thời Cửu. Chương 29, ai bảo em đến chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến cửa quán bar, Quy Diễn lập tức trông thấy Trần Diệp đang đứng dưới gốc cây, không ngừng ngó nghiêng. Cậu kéo Trần Diệp lại, nhíu mày, hạ giọng hỏi, cậu làm sao thế? Chẳng phải nói sẽ không liên lạc với hắn nữa à? Cậu thấy hắn liên lụy cậu còn chưa đủ sao? Trần Diệp vô thức liếc nhìn ra sau, sắc mặt cũng không tốt lắm. Tớ còn có thể làm gì đây? Nhà hắn có chút thế lực trong ngành này, cửa hàng nhỏ mà ba tớ để lại không thể so với nhà hắn được. Bây giờ cậu là đại thiếu gia nhà họ Quý, không cần lo lắng sau này sống thế nào. Nhưng tớ với Trình Cánh Văn thì sao? Bọn tớ còn phải dựa vào cửa hàng đó để kiếm ăn đấy. Quý Diễn im lặng, ánh mắt hướng về tòa nhà ba tầng rực rỡ ánh đèn phía trước. Lúc mới đến, cậu đã nhận ra nơi này cực kỳ hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố một quãng dài. Không chỉ vắng người, ngay cả những tòa nhà xung quanh cũng thưa thớt. Giờ đã gần rạng sáng, bên trong vẫn sáng đèn rực rỡ, từ xa nhìn vào đã thấy toàn là cảnh ăn chơi xa đọa. Chỉ nghĩ cũng biết, một nơi vừa hẻo lánh vừa quái dị thế này, làm gì có quán bar nào đàng hoàng tử tế. Người hẹn họ đến đây lần này là Trần Biêu. Đúng như tên gọi, hắn không chỉ to cao vạm vỡ, mà gia đình hắn còn là một trong những gia đình phất lên nhờ làm ăn chộp giật trong vùng. Mỗi khi mở miệng, hàm răng vàng ố lộ ra, lời nói thì đầy rẫy những câu chửi thề tục tiễu. Trần Diệp lúc mới bỏ học cũng từng chơi chung với hắn một thời gian, còn ngây ngô tin rằng hắn có thể giúp mình kiếm tiền. Sau này mới nhận ra, tên này chuyên làm những chuyện trộm cắp, mờ ám, tay chân chẳng sạch sẽ chút nào. Lúc đó, Trần Diệp sợ đến phát khiếp nhưng cũng không dám nói lời rút lui, chỉ có thể trốn trong nhà giả vờ ốm, không dám ra ngoài. Sau khi bị Quý Diễn phát hiện, cậu cùng với Trình Cánh Văn bày trò, cuối cùng cũng giúp Trần Diệp rút lui an toàn. Chuyện đã qua 2 năm rồi, không hiểu sao bây giờ Trần Biêu lại liên lạc lại với Trần Diệp, còn bắt cậu ấy nhất định phải đến, lại còn kéo cả Quý Diễn theo. Suy nghĩ vài giây, Quý Diễn hỏi, vậy bây giờ cậu tính sao? Thật sự định tiếp tục liên lạc với hắn à? Tớ đã nói với hắn là nhà tớ đang khó khăn, không có thời gian ra ngoài chơi nữa. Đây là lần cuối cùng. Hắn cũng không nói gì, chỉ bảo nhất định phải kéo cả cậu đi cùng. Lời vừa dứt, phía sau bỗng vang lên một giọng nói chậm rãi, giọng điệu khàn khàn có phần thô kệch. Quý Diễn cũng ở đây à? Tôi còn tưởng không mời được cậu chứ. Quý Diễn quay đầu lại, phản ứng đầu tiên của cậu là Trần Biêu gầy đi rất nhiều. Nghe nói năm ngoái hắn gây chuyện, bị bắt vào tù, năm nay mới được thả ra. Giờ nhìn thế này, xem ra tin đồn là thật. Trần Diệp lên tiếng chào hỏi. Anh Biêu, đừng đứng mãi ngoài cửa nữa, mau vào đi, ngoài này lạnh lắm. Trần Biêu bước tới giữa hai người, cực kỳ nhiệt tình đẩy vai họ vào trong. Lâu rồi không gặp, tôi đoán không sai mà, hai cậu vẫn chẳng hề xấu đi, ngược lại còn càng ngày càng đẹp trai đấy. Cả hai cùng bước vào sảnh lớn của quán bar. Bên trong quán bar quả nhiên giống hệt với những gì Quy Diễn tưởng tượng, khắp nơi là ánh đèn mờ ảo, rực rỡ chói mắt, tràn ngập mùi xa hoa trụy lạc. Trên sân khấu, đàn ông và phụ nữ ăn mặc hở hang, thậm chí có vài người còn cố tình để lộ những CS, K, N đáo trên cơ thể. Phía dưới sân khấu, những ánh mắt thèm khát dán chặt vào họ, những bàn tay không ngừng S, ân, lộ rõ sự bẩn thỉu đến ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hàng chân mày của Quý Diễn thoáng hiện vẻ chán ghét. Cậu từng bị đám bạn xấu lừa gạt mà đến những nơi như thế này. Trước khi đi, bọn họ còn tâng bốc địa điểm này đến tận trời xanh. Kết quả là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng đầu tiên của cậu chính là thấy ghê tởm. Một sự buồn nôn xuất phát từ tận đáy lòng. Không giống như những quán bar đàng hoàng, những cô gái đến đây, phần lớn cuối cùng đều không thể rời khỏi nơi này một cách trong sạch. Mà điều nực cười nhất là, lần đó cậu còn bắt gặp chính ba mình ở đây. Lúc ấy, ba Quý đã uống đến say mềm, đến mức không nhận ra cả con trai mình, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cặp đùi trắng nõn của một người phụ nữ nào đó. Lần đầu tiên bước chân vào nơi này, Trần Diệp đã cảm thấy không được tự nhiên. Hai người bọn họ vốn đã nổi bật, trên đường đi không ít phụ nữ cố tình uốn éo, làm đủ trò quyến rũ. Người thì nháy mắt, người thì tiện tay vỗ mông họ một cái. Trần Diệp vô thức đỏ bừng tai, cảm giác như đường tăng vừa lạc vào động bàn tơ. Lúc này, Trần Bưu đã đi đến khu ghế sofa trong góc khuất. Nơi đó khá kín đáo, chỉ khi bước vào trung tâm mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Trên sofa là mấy cô gái ăn mặc thiếu vải, bên cạnh họ còn có vài người đàn ông mặt mày tinh tế, đang giúp họ châm thuốc, đút hoa quả. Quy Diễn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng nâng lên, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười lạnh nhạt. Cậu gọi bọn tớ đến đây làm gì? Hóa ra là để làm trai bao à, Trần Diệp. Trần Bưu vẫy tay với hai người, gọi, Quy Diễn, Trần Diệp, qua đây nào. Mấy cô gái trên sofa cũng đồng loạt nhìn sang, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hai người họ, lập tức sững sờ. Xem ra ông chủ Trần không hề nói dối, hai, nam người mẫu, này quả thực đẹp đến mức không thể bắt bẻ, thậm chí còn áp đảo cả những minh tinh nổi tiếng. Tôi không chơi đâu, các anh chơi đi, tôi ngồi đây đợi Trần Diệp. Quy Diễn ngồi trên sofa, lười biếng phất tay một cái, sau đó chậm rãi ngáp dài. Chẳng qua cũng chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ mới phát tài thôi sao? Ngoài việc khoe khoang chút vũ lực, tụ tập vài tên du côn dọa dẫm con nít, còn biết làm gì khác? Trần Diệp sợ hắn, nhưng cậu thì không. Gì đây, không nể mặt anh à? Sắc mặt Trần Bưu lập tức xa sầm, đang định bước về phía Quy Diễn, nhưng người đàn ông bên cạnh lại ghé sát tay hắn nói gì đó. Vài giây sau, vẻ mặt Trần Bưu mới dịu xuống một chút, hắn cười nịnh nọt, tiến lại gần, thấp giọng nói. Anh có bạn bè như cậu với Trần Diệp cũng là nở mày nở mặt lắm rồi. Nhìn xem có bao nhiêu cô gái đang nhìn cậu kìa, phải không? Có bắt các cậu làm gì đâu, chỉ là chơi chút trò chơi, uống chút rượu, nể mặt anh chút đi. Chơi xong rồi, anh cho cậu con số này. Hắn giơ năm ngón tay lên ra hiệu, Quy Diễn nhướng mày, cười nhạt. 500, bố thí cho ăn mày đấy à, đương nhiên là 5000. Trần Bưu hạ giọng, hai cậu là át chủ bài của anh, chỉ cần chơi một tối thôi, mỗi người 5000, tổng cộng 10000 đấy. Không lỗ đâu, ừ, đúng là hời thật. Quy Diễn nhếch môi, ánh mắt lướt sang Trần Diệp. Từ lúc cậu ta ngồi xuống sofa, đã có mấy cô gái mặt đỏ ửng vây quanh cậu ta, đưa hoa quả, rót rượu. Thậm chí có người còn khẽ dùng ngón tay lướt qua ít hầu và quần cậu ta. Trần Diệp bị chọc đến đỏ bừng cả mặt, liên tục liếc sang cầu cứu cậu. Quy Diễn lười biếng thu lại ánh mắt, thản nhiên nói. Trần Diệp không phải rất phối hợp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thì thôi vậy, phúc khí này, tôi chịu không nổi. Nói trắng ra là không có ý định tham gia. Sắc mặt Trần Bưu trầm xuống, cuối cùng đành dở tuyệt chiêu. Quy Diễn, anh đã gọi cậu tới đây thì tuyệt đối không phải chuyện đùa. Anh thừa nhận, 2 năm trước anh có vào trại giam. Cảnh sát đến giờ vẫn khuyến khích anh khai ra đồng phạm năm đó đấy. Ánh mắt Quy Diễn bỗng chốc lạnh đi, hắn nhìn thẳng vào Trần Bưu, giọng trầm xuống. Những chuyện đó, Trần Diệp không hề liên quan, ai có thể chứng minh cậu ta không có mặt ở đó. Quy Diễn im lặng, đúng vậy, những chuyện bọn họ làm khi đó đều xảy ra ở nơi không có camera. Phần lớn là bị cảnh sát tóm tại trận. Trần Diệp thời gian đó lại thường xuyên đi cùng bọn họ, ai cũng biết cả. Chỉ có Quy Diễn và Trình Cánh Văn là rõ ràng nhất. Trần Diệp khi ấy thực sự không có mặt. Quy Diễn cau mày hỏi, anh muốn gì? Đương nhiên không có gì. Chỉ cần cậu chơi vài ván với khách VIP của anh, uống chút rượu. Cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng. Chỉ đêm nay thôi, anh đảm bảo sau này sẽ không làm phiền Trần Diệp nữa. Quy Diễn nhìn gã đầy nghi hoặc, đang định lên tiếng thì Trần Bưu đã rút từ trong túi ra một tờ giấy. Rõ ràng là hắn hiểu tính cách của Quy Diễn, nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Quy Diễn liếc qua tờ giấy, hắn nhận ra nét chữ của Trần Bưu. Siêu vẹo, nguệch ngoạc, trông như chữ của kẻ không học hành đàng hoàng. Nhưng từng nét bút trên giấy đều là chữ viết tay của gã, chắc hẳn không có vấn đề gì. Trần Bưu bổ sung. Chuyện xong xuôi thì cậu mới được lấy tờ giấy này. Quý Diễn, trong lúc trò chơi diễn ra, quả nhiên như cậu dự đoán, toàn là những trò tạo bầu không khí mập mờ. Quý Diễn luôn biết kiểm soát mức độ, cũng chỉ là khoác vai, chạm cằm đầy ám muội, nhiều nhất cũng chỉ là uống chung một ly nước trái cây, mặt kề sát mặt. Nhưng kỳ lạ là lần này, cậu đột nhiên thấy ghê tởm, cơ thể phản ứng một cách khó chịu, thậm chí có chút buồn nôn. Trong đầu cậu cứ quẩn quanh hình ảnh đôi mắt thất vọng của Tô Lạc Nam. Rõ ràng trước đây những hành động này cậu vẫn có thể chấp nhận, nhưng giờ chỉ cần thân mật với con gái một chút là cậu đã cảm thấy bản thân hạ lưu, bỉ ổi. Tô Lạc Nam đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải cậu. Giữa chừng, cậu vô thức nhìn lướt qua đám đông. Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử Quý Diễn co rút mạnh, cả người cứng đờ. Xuyên qua đám người chật chội, Tô Lạc Nam mặc một chiếc váy trắng, đôi mắt hoe đỏ, lặng lẽ nhìn cậu. Cô cứ thế ngồi đó, yên tĩnh đến thuần khiết, đẹp như một đóa rành rành vừa chớm nở. So với những con người ở nơi này, cô hoàn toàn lạc lõng. Bên cạnh cô, một người đàn ông đang lải nhải liên tục. Có lẽ nhận ra cô không có hứng thú với mình, hắn ta bực bội bỏ đi. "A Diễn, sao thế? Không khỏe à?" Trần Bưu phát hiện ra sự khác thường của cậu, lên tiếng hỏi. Quý Diễn lập tức thu hồi ánh mắt, viện cớ rời đi. "Anh Bưu, tôi đi vệ sinh một lát." Đến góc khuất của quán bar, Quý Diễn nhìn thoáng qua phía sau, thấy Trần Bưu vẫn đang uống rượu với mấy cô gái, lúc này cậu mới nhanh chóng len qua đám đông, đuổi theo bóng lưng của Tô Lạc Nam. Xuyên qua đám người chen chúc, Quý Diễn nắm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào một góc khuất. Cậu dùng lực quá mạnh, cổ tay trắng nõn của cô lập tức hằn lên một vệt đỏ, nổi bật rõ ràng trên nền váy trắng. Quý Diễn gắt gao nhìn cô, đôi mắt đen kịt tràn đầy vẻ hung dữ. "Ai bảo em đến chỗ này? Hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu đầy bực bội, cậu cố hạ thấp giọng, nhưng rõ ràng có chút căng thẳng. Nếu nghe kỹ, dường như còn có chút run rẩy không thể kìm nén. Bọn họ quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Lạc Nam thấy cậu tức giận đến thế. Chính xác hơn, cậu như đang sợ hãi." Tô Lạc Nam khẽ cau mày, trong mắt vô thức phủ lên một tầng hơi nước, cô vùng vẫy muốn rút tay ra khỏi tay cậu. "Anh buông tay ra, Quý Diễn, anh làm em đau rồi." Cô chỉ cảm thấy ấm ức, cậu ngay trước mặt cô thân mật với người con gái khác. Cùng người khác chơi trò chơi ám muội, uống chung một ly rượu, còn khoác tay lên vai người ta. Cô nhìn thấy tất cả, nhưng cô vẫn chưa nói gì cả. Rõ ràng là Quý Diễn sai, tại sao cậu còn quay ngược lại trách cô? Lại còn hung dữ như vậy, ánh mắt Quý Diễn thoáng vẻ hoảng loạn. Cậu vốn là người luôn điềm nhiên, đây là lần đầu tiên Tô Lạc Nam thấy nét mặt này của cậu. Yết hầu cậu chuyển động, cố gắng giữ bình tĩnh. "Lát nữa anh sẽ gọi cho Trình Cánh Văn, bảo cậu ấy đưa em về nhà. Chuyện hôm nay về nhà anh sẽ giải thích với em, sau này đừng đến những nơi như thế này nữa, hiểu không?" Chưa kịp để Tô Lạc Nam nói gì, phía sau bỗng vang lên giọng điệu lười biếng của Trần Bưu. "Quý Diễn, cô ta là ai vậy? Bạn gái cậu à?" "Quý Diễn, mẹ nó, cậu đã cẩn thận như vậy rồi mà vẫn bị Trần Bưu phát hiện, đúng là dai như đìa." Cậu không sợ đám người này, nhưng Tô Lạc Nam chỉ là một cô gái tay không tấc sắt, nếu cô bị bọn họ để ý thì rắc rối to. Đặc biệt là với tính cách của Trần Bưu, rất có khả năng gã sẽ tìm Tô Lạc Nam gây chuyện để uy hiếp cậu. Đến lúc đó thì không chỉ đơn giản là dọa dẫm cho qua chuyện nữa. "Không phải," Quý Diễn theo phản xạ phủ nhận, kéo Tô Lạc Nam ra sau lưng mình. "Chỉ là bạn học bình thường thôi." Tô Lạc Nam ngước mắt nhìn bóng lưng cậu, trong lòng cảm xúc phức tạp. Nghĩ kỹ lại, hình như từ trước đến nay cậu chưa từng nói với ai rằng cô là bạn gái của cậu. "Bạn học bình thường mà thân mật vậy cơ à? Thật sự chỉ là bạn học bình thường." Quý Diễn vòng tay qua vai Tô Lạc Nam, che đi gương mặt cô một cách tự nhiên, trong mắt thấp thoáng nét cười khinh thường và khiêu khích. "Anh còn không tin tôi sao? Dạng người thế này từ khi nào lại là gu của tôi chứ? Chỉ là chơi đùa thôi." Trần Bưu nhướng mày. "Vậy sao không để tôi nhìn mặt cô ta thử xem? Anh Bưu, cô gái này ngoan lắm. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì cũng khó ăn nói. Anh thấy đúng không?" Cách chương.